Đan Đại Chí Tôn, chương 1804, C1804, xông vào ổ rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nơi này là lãnh địa đằng xà, khẳng định nuôi rất nhiều bảo vật quý giá, nói không chừng còn có thể phát hiện trứng đằng xà hoa. Đây là xông vào ổ rắn rồi, bọn người Khương Phàm chui vào trong động sâu, phát hiện trọn vẹn 5 quả trứng đằng xà lóng lánh. Mỗi quả đều lớn như cối xay vậy. Mặt ngoài còn có chút hoa văn phức tạp, tại không ngừng liên tục hấp thu uy lực tự nhiên, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy đằng xà non nớt đang chuyển động. Chu Thanh Thọ rung động nói, không hổ là huyết mạch của một trong 12 yêu tổ, chính là chăm chỉ liền bắt đầu tu luyện từ lúc ở trong trứng, trách không được người ta có thể xưng vương xưng bá, khiêu khích long tộc. Hàn Ngạo tiến đến trước vỏ trứng, quan sát đằng xà ở bên trong. Chúng ta cứ mang đi như vậy, thích hợp không? Chu Thanh Thọ im lặng, có chút tố dưỡng đoàn cướp bóc được không? Người nhìn đoàn trưởng chúng ta, đã bắt đầu chuyên chở hàng hóa rồi kìa. Khương Phàm bên cạnh trứng đằng xà sau đó thu vào thông thiên tháp, đẩy nhẹ Hàn Ngạo ra, quả này cũng thu vào. Kiếp trước thiên hậu mong ước gom góp 12 yêu tổ, kiếp này có tổ kỳ lân, có kim hống, ta lại tìm được cho nàng đằng xà. Không biết trong thế giới mới này có huyết mạch yêu tổ khác hay không? Hai người này... Bọn người Chu Thanh Thọ lắc đầu rung động, nhanh nhẹn dũng mãnh thật. Khương Phàm chào hỏi bọn hắn rời khỏi, tiếp tục tìm kiếm bảo bối mới, muốn trước khi lôi bằng rút lui, càn quét sạch sẽ. Dược viên của đằng xà, ầm ầm, bên ngoài, lôi chiều vẫn mãnh liệt, những tiếng oanh minh kịch liệt truyền vào cửa hang, thuận theo con đường sâu thăm thẳm, thẳng tới dưới đáy. Bọn người Khương Phàm thoáng cảnh giác, sau đó chào hỏi lẫn nhau trốn đi. Chỉ sau chốc lát, năm vị cường giả hải thần đảo thuận theo con đường đi tới dưới đáy huyệt động. Trên vách tường cao tới 100 mét treo đầy nhiều loại linh quả quý giá, lóe ra hào quang sáng chói, hang động được chiếu ánh với những màu sắc rực rỡ. Nơi này hẳn là xào huyệt của đằng xà, thật nhiều linh quả, tranh thủ thời gian hái đi thôi. Đừng có gấp, xem trước một chút có trứng đằng xà hay không. Nếu như ấp ra đằng xà, bồi dưỡng từ nhỏ, rất có thể tương lai sẽ trở thành yêu thú bảo vệ hải thần đảo chúng ta. Sau khi năm vị cường giả của hải thần đảo nhìn xung quanh liền kích động chạy đến cái tổ, xây lên tại nơi cao sâu trong hang động, nơi đó có năng lượng mênh mông đang khuấy động, rất có thể là giường ấm ấp trứng. Nhất định có, đằng xà đẻ trứng sẽ sinh mấy quả. Khẳng định một tổ, người coi đằng xà là rắn bình thường sao, loại yêu thú đỉnh phong này. Sinh sản vô cùng khó khăn, một lần có thể sinh một quả cũng là không tệ rồi. Hang động này rất lớn, có thể là chuyên môn dùng để sinh sản, nói không chừng còn có rất nhiều. Bọn hắn một bên cầu nguyện một bên thảo luận, tranh nhau chen lấn leo lên tổ rắn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại để bọn hắn khẽ giật mình, nụ cười kích động đều cứng ở trên mặt. Người, bên trong vậy mà có người đang đứng đấy, chờ chút, nơi này không phải là xào huyệt đằng xà sao? Chẳng lẽ là đằng xà nuôi nhân nô sao? Rất có thể, yêu thú giống như vậy, nuôi nhân nô cũng không có gì mới. Dương Biện đứng ở trong xào huyệt, trong tay cầm đồ thần chiến kích, toàn thân tràn ngập khí tức sát lục như máu. Ánh mắt sau mặt nạ dần dần lăng lệ, nhìn chằm chằm năm người một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoán, đã lâu không gặp, sắc mặt nam tử bị gọi là Lý Hoán hơi biến đổi. Ngươi là ai? Bốn người lập tức cảnh giác, người này biết Lý Hoán. Còn đã lâu không gặp, Dương Biện nắm chặt đồ thần chiến kích, chậm rãi nhấc ngang, khi tức sát lục đột nhiên mãnh liệt. Có nghe nói chuyện tại Kim Bảo Đảo không? Lý Hoán bỗng nhiên biến sắc. Dương Biện, hắn ở chỗ này. Bốn người còn lại ớn lạnh toàn thân, cái chân trượt đi, từ bên trên xào huyệt cao cao ngã xuống dưới. Người đến từ lúc nào? Lý Hoán muốn giữ vững ổn định. Nhưng bây giờ hắn làm không được. Mấy ngày trước hắn vừa biết được chuyện phát sinh tại Kim Bảo Đảo. Nam tử chết tại 10 năm trước kia, không chỉ có trở về từ địa ngục, mà còn trở nên mạnh hơn. Niết bàn cảnh, viễn cổ kình hồn, thánh vương thiên phẩm. Lúc đó còn cảm giác chấn kinh, cũng suy đoán khẳng định Dương gia sẽ tận hết sức lực diệt trừ Dương Biển. Không nghĩ tới cái tên gia hỏa kinh khủng này cứ không thể tưởng tượng nổi mà đứng ở trước mặt hắn như vậy. Trước khi các ngươi tới, Dương Biện cầm kích, bỗng nhiên chấn động, sát khí, tử khí cuồn cuộn, giống như là âm binh xô ra từ địa ngục vô tận, mang theo khí thế thảm liệt đánh bay Lý Hoán. Lý Hoán cảm giác như cơ thể mình là tượng đá bị đánh nát, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài, nện xuống đất. Lý Hoán, bốn người khác đều là tử đệ Lý gia, sợ hãi kêu lên bổ nhào qua. Khụ khụ, Lý Hoán ho khan kịch liệt, miệng đầy máu tươi, hắn giãy giụa đứng lên, muốn chạy trốn, kết quả trong góc liên tiếp đi ra mấy bóng người, ngăn cản đường đi. Bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa của Dương Biển, bốn người còn lại tê cả da đầu, nghe nói đều là chí tôn thánh phẩm, còn có thiên phẩm. Mẹ nó, đây là thiên tài cấp cao nhất của thần vực Chi Hải tập kết cùng với nhau sao? Làm thế nào Dương Biển làm được? Ngươi muốn làm gì? Ngươi là do Dương Thiên Hữu hại chết, không liên quan tới Lý gia chúng ta. Lý Hoán tóc tai bù xù gầm thét. Ta hỏi ngươi, Lôi Tú chết thế nào? Dương Biển mang theo chiến kích nhảy xuống từ tổ rắn, trực tiếp rơi xuống trước mặt bọn hắn, khí thế cường hãn, như uy thế đại dương, mang cho bọn hắn áp bách giống như ngạt thở. Lý Hoán khẽ cắn môi, hé mồm nói, ta không biết, bành, Dương Biển nhấc ngang chiến kích, vô tình đánh vỡ nát người bên phải hắn, máu tươi thịt nát phun tung tóe. Người điên rồi, bành, lại là một kích, lại là một mạng, Dương Biển, Lý gia chúng ta, bành. Kích thứ ba, mệnh thứ ba, đệ tử còn lại của Lý gia trực tiếp quỳ xuống, hoảng sợ thét lên. Tự sát, là tự sát, bành, thứ tư kích, trong nháy mắt đã đánh chết tên đó. Dương Biển nhấc ngang chiến kích, trông đỡ ở trước mặt Lý Hoán. Nói, Lý Hoán ớn lạnh toàn thân, gương mặt dữ tợn. Dương gia cho ra tin tức chính là tự sát, thánh bằng đảo nơi đó cũng đã tiếp nhận. Dương Biển kích phát chiến kích hiện ra vằn đen quỷ dị. Giống như nguyền rủa, để cho người ta sợ hãi tuyệt vọng. Thánh bằng đảo có chấp nhận hay không, không giống với sự thật, là Dương gia cho điều kiện là có thích hợp hay không. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc là Lôi Tú chết thế nào? Cách chương.